Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3801, chương 3802, người tự sát a. Cái này vị đã từng quát tháo qua một cái thời đại đầu sò. Bây giờ khuôn mặt thổn thức, từng bao nhiêu lúc, ở trong mắt chính mình chẳng qua chỉ là một con run dế một dạng tên. Bây giờ lại trưởng thành đến cùng giống như mình cao độ. Hơn nữa còn đối với thượng cổ nhất tộc, có uy hiếp thật lớn. Đây hết thảy, cũng làm cho cái này vị vô địch một dạng đại viên mãn. Sinh lòng sóng lớn, tìm bản tọa, ung ung, trong sát na, có hay không nghèo uy nghiêm hàng lâm, đem toàn bộ cung điện đều cho bao phủ lại. Diệp Lăng thanh âm càng là vang vọng ở bên trong trời đất. Lão thiên nhân thở một cái thật dài, đắng cười rộ lên, tựa hồ rốt cục đợi được nên tới. Diệp Lăng đạo hữu, cũng xin hiện thân đi. Cái này vị đại viên mãn cũng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, trên trán có vô tận quang mang ở nhảy cà tưng. Cái này từng sợi quang mang lại tựa như có thể nát bấy tất cả. Về sau, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi nổi lên, đứng ở chính cung đại điện trung ương chỗ, trên mặt mang tiếu dung, tuy nhiên lại làm cho nhất chủng người lạ chớ vào cảm giác. Diệp Lăng đạo hữu mới vừa đột phá đến đại viên mãn, không ở âm dương đạo cung nghỉ ngơi, chạy đến ta thượng cổ nhất tộc đô thành tới làm gì? Có việc tình, lão tổ nhàn nhạt hỏi, nhưng là nhãn trung lóe lên tinh quang. Lại đem hắn thời khắc này tâm cho ra bán. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Ta tới nơi đây làm cái gì? Ngươi nên lòng biết rõ. Bây giờ lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ là sợ ta? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Cái gì cho má quải bên ngoài góc quanh? Diệp Lăng muốn chính là đơn giản lưu loát. Rõ ràng thì không phải là tới tặng lễ xuyến môn. Không nên nói như vậy mịt mờ làm cái gì. Quả nhiên, những lời này nói ra về sau. Đại trưởng lão cùng lão tổ khuôn mặt sắc đều biến. Diệp Lăng, ngươi gan to bằng trời. Ngươi đột phá đến đại viên mãn. Tuy là đã vô địch, có thể ta thượng cổ nhất tộc cũng không phải là không có đại viên mãn. Ta tự mình ở đây, ngươi lại vẫn dám hò hét. Lẽ nào... là không đem ta đặt tại trong mắt. Thượng cổ nhất tộc lão tổ cắn răng nghiến lợi nộ quát lên. Quá không để cho khuôn mặt. Hắn giàu gì cũng là đại viên mãn, không được quản hành tẩu đến đâu trong. Cho dù là chủ thần vị diện, những cái này hạ vị thần trung vị thần cũng không dám đắc tội. Bây giờ lại bị Diệp Lăng gọi như vậy dầm dĩ, hắn có thể nào không vội không giận? Bớt ở chỗ này kịp cùng ta cố làm ra vẻ. Muốn động thủ vậy đến. Vừa lúc phía trước trấn áp một cái đại viên mãn. Còn không có quá đã nghiền. Bắt người luyện tay một chút. Diệp Lăng cũng là không hề sợ sắc. Phi thẳng đến đối diện tên móc ngoéo. Chàng diện lần nữa lúng túng. Cái này thượng cổ nhất tộc lão tổ. Cái chán nổi lên hiện ra ba đạo hắc tuyến. Đáng chết này vương bát đản là không được là thằng điên. Không có nghe rõ ràng bản thân lời nói chỉ là ở tìm cho mình bậc thang hạ ấy ư. Hắn lại la ó, trực tiếp đem bậc thang cho đạp toái. Ngươi cho rằng bản tọa thật sợ ngươi. Đi, hắn bước ra một bước. Trực diện Diệp Lăng nộ quát, như không phải sau lưng có chủng tộc. Hắn sớm không chút do dự cùng Diệp Lăng động thủ. Có thể sau lưng còn có rất nhiều tộc nhân đây. Hắn không thể như thế lỗ mãng a. Còn nữa, người có thể tới ta thượng cổ nhất tộc kêu gào. Ta đây tự nhiên cũng có thể đi ngươi đại hạ đế quốc tàn sát một mảnh. Ngươi đừng đem ta bức cho cấp bách. Lập tức, cái này vị lão tổ cũng là không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp khai mở uy hiếp hình thức. Đại viên mãn a, muốn giết người. Ai có thể ngăn được? Ha ha, được, nói lời này còn là một người đàn ông. Ngươi đã muốn đi, vậy đi à, ta lại không ngăn ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. sư tôn ta còn có Long vực lão tổ, đều ở đây đế đô đây. Quá khứ về sau, như bị phản trấn áp, cái kia cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Diệp Lăng cười nói lời nói này lệnh người lão tổ này sắc mặt lại biến. Quên, hắn dĩ nhiên quên Diệp Lăng sau lưng còn có 2 vị đại viên mãn. Khủng bố như vậy bối cảnh, phóng nhãn man hoang thế giới, ai còn có thể làm sao chính hắn? Cái này đây quả thực là khinh người quá đáng a. Được, đó chính là không có đàm luận. Lão tổ gật đầu, hắn có thể nói cái gì? Đặc biệt nương, bị bức thượng lương sơn, hắn tổng không thể không cần mặt đi xuống đi. Nếu như đối với Diệp Lăng khuất phục nói, vậy hắn còn hỗn cái rắm a. Lão tổ, Diệp Lăng, ta nói mấy câu, lúc này, cái kia đại trưởng lão có chút ngồi không yên, vội vã xua tay, hai người đều nhìn về hắn. Ta biết, từ ta tuyển trạch cùng Bỉ Ngạn cung liên thủ một khắc kia, kỳ thực liền đem chúng ta đẩy về phía mặt đối lập. Đi tới hiện tại bước này, cũng là không thể tránh. Ngươi không có sai, phía trước ngươi nói cho ta, lão thiên nhân là một ăn tươi nuốt sống vương bát đàn. Ta không có tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin. Trở về đường lên, hắn đối với ta cùng 2 đại cung chủ xuất thủ, ngoại trừ ta phía trước, 2 người bọn họ toàn bộ trọng thương đào tẩu. Đại trưởng lão nói, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt sửng sốt. Kháo, cái kia lão vương bát đản như thế thâm độc. Bây giờ, ngươi thành tựu đại viên mãn vị, lần lượt thanh toán, cũng không sai. Như nếu đổi lại là ta nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, ta chỉ cầu Diệp Lăng ngươi một việc tình. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta thượng cổ nhất tộc? Dù sao, ngươi trên người sặc sỡ chiến lực, có chút cũng xuất thân từ ta thượng cổ nhất tộc a. Bây giờ thượng cổ nhất tộc đã đối với ngươi nhóm không có bất cứ uy hiếp gì, còn có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hơn nữa lấy về sau cũng sẽ không đối với ngươi nhóm có bất kỳ lòng xấu xa. Chỉ cầu buông tha. Đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Buông tha. Diệp Lăng thoáng suy nghĩ xuống, gật đầu. Được, muốn ta buông tha thượng cổ nhất tộc có thể. Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi tự sát đi. Ngươi chết ta lập tức xoay người rời đi. Không ở dưng, Diệp Lăng từ tốn nói. Tự sát. Hai chữ này lệnh đại trưởng lão cùng lão tổ toàn bộ đều là con ngươi rung động. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, muốn thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão tự sát. Ngươi vọng tưởng, nếu là muốn chiến, vậy bản tọa liền phụng bồi tới cùng. Ngươi nói cái này yêu cầu vô lý, bản tọa không thể nào biết bằng lòng. Lão tổ thoải mái chuẩn bị khai chiến, làm cho tộc khác đại trưởng lão tự sát. Nghĩ như thế nào? Như không phải cùng có chút sâu xa. Như không phải kế thừa kiếm thần một ít thần thông, ta không thể nào biết bỏ qua thượng cổ nhất tộc, làm cho hắn tự sát, đã là ta lớn nhất hạn độ, ta không thân tự xuất thủ, là nể mặt ngươi, nếu là muốn chiến nói, cái kia tẫn quản xuất thủ. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, vẻ mặt âm trầm quát lên, hắn cùng đại trưởng lão kỳ thực không tới cái kia chủng không chết không thôi tình trạng. Thế nhưng, hắn phải chết, đây là Diệp Lăng thái độ, cũng là hắn đại viên mãn uy nghiêm. Nếu bất tử, vậy chiến, ngươi, lão tổ tức giận quát lên, chỉ vào Diệp Lăng lại nói không ra lời. Kỳ thực, hắn cũng biết Diệp Lăng yêu cầu này không quá phận, thế nhưng đối với hắn mà nói, không thể nào tiếp thu được. Được, ta tự sát, thế nhưng ngươi phải bảo đảm cam kết của ngươi. Đang ở này lúc, đại trưởng lão giơ tay lên cắt đứt, nhìn Diệp Lăng trầm nói rằng, Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu, có thể bằng vào ta chi mệnh, đổi lấy tộc quần chi vận, giá trị, lão tổ. Xin lỗi, vừa nói chuyện, đại trưởng lão mỉm cười, thanh lệ lưu xuống, một đạo chói mắt kim quang theo đỉnh đầu của hắn, chậm rãi xuyên giết mà vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.